Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến trường mầm non, vừa hy vọng mong manh là Vân để cô sóc lại đó. Nhưng câu nói của cô giáo đã đập tan mọi hy vọng của nhài. Hôm nay cô sóc không có đi học ạ. Sáng nay dì Vân đã gọi điện xin chuyển trường cho cháu rồi. Nhài đau đớn ôm ngực. Vậy là chỉ sau một đêm, cô đã mất sạch mọi thứ. Đồ tư trang trong đó có cả thẻ ngân hàng và nhất là đứa con bé bỏng, nguồn sống của cô. Cô không thể tưởng tượng nổi sẽ sống ra sao nếu thiếu con. Trong đầu cô có lẩn vẩn hình ảnh cô sóc bị hành hạ. Cô đau, nỗi đau ấy còn kinh khủng hơn cả cảm giác ô nhục tối qua. Trời ơi, cô giữ được mình thì lại để mất đi thứ quý giá hơn cả bản thân mình. Sợ cô biết phải làm sao đây. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của nhài reo lên. Nhìn thấy số điện thoại hiển hiện trên màn hình, nhài cố ổn định cảm xúc, tần ngần mãi mới quyết định bấm nghe. Dạ, con nghe đây gì? Không biết đầu dây bên kia nói gì mà nhài bỗng hốt hoảng. Dì nói sao ạ? Cô sóc. Nhìn ra vẻ run rẩy của nhài, Hùng liền cầm lấy điện thoại. Alo dì Ngát, con Hùng đây ạ. Hùng nghe điện thoại rồi gấp gáp. Dạ vâng, chúng con sẽ về ngay. Sau khi dập điện thoại, Hùng kéo tay nhài. Đi em, chúng ta đi đón con. Nhài lúc này đôi mắt đã đỏ hoe khi nghe những gì dì Ngát nói. Trên đường về quê, Hùng đã thuật lại tỉ mỉ hơn ngọn nguồn câu chuyện, mọi thứ khiến cô quá ngỡ ngàng. Vân đã đưa cô sóc về nhà ngoại, ở quê, vì lo nhài sẽ báo công an. Lúc đầu, Vân định dùng cô sóc để uy hiếp nhài, vì phi vụ không thành công, người của ông Khang cũng đang truy lùng Vân. Nhưng rồi Vân suy nghĩ lại, trước đây trong một lần đi khách, Vân đã phải lòng một vị khách làng chơi, vì muốn gắn bó với người đàn ông ấy mà Vân đã không sử dụng biện pháp tránh thai. Khi biết mình mang bầu, Vân vô cùng sung sướng và báo với người khách kia, mong muốn người đàn bà trong bóng tối, chứ không cần thanh phận. Nhưng con người khốn nạn đó, sợ ảnh hưởng đến danh dự và công việc, nên đã ép Vân phải phá bỏ cái thai. Ông ta đưa cho Vân một số tiền rất lớn, mua một căn chung cư mà Vân ở, rồi đưa cô tới tận bệnh viện để tận mắt chứng kiến cảnh đứa con bị tống hẳn ra khỏi người cô. Dù Vân van xin, thậm chí chấp nhận ra đi để nuôi con một mình. Nhưng người đàn ông ấy vẫn muốn diệt tận cùng những gì là của chung hai người. Và rồi, người ấy đã cắt đứt mọi liên lạc với cô. Nếu còn sống, con của Vân cũng bằng tuổi cô sóc. Mà cũng phải thôi. Cái nghề như Vân thì có con làm sao được. Vân vô cùng đau đớn. Đau mà vẫn yêu, vẫn cố chấp ở lại căn hộ đó để hy vọng một ngày người đàn ông kia sẽ quay về với cô. Vì thế suy nghĩ chán chê, Vân quyết định đưa cô sóc về nhà mẹ đẻ của cô để vừa tránh tạm lũ người của lão Khang, vừa có người chăm sóc cho thằng bé. Trong thâm tâm, Vân không hề muốn hại cô sóc, bởi khi nhìn thấy đứa bé, Vân lại nhớ tới đứa con chưa kịp hình thành của mình. Nhưng cô không thể ở lại Hà Nội được nữa, bởi lũ người kia truy sát, và cũng không còn mặt mũi nào để gặp lại nhài. Nhà Vân cách nhài nhài không xa, nên ai cũng biết được đứa bé cô đưa về là con của nhài. Vân đã nói dối rằng thằng bé nhớ ông bà ngoại, mà nhài bận công việc, nên Vân đưa bé về đây chơi mấy ngày. Tuy nhiên Vân vẫn không qua mắt được dì Ngát. Sao nhài nó không nói gì với cô cả nhỉ? Cái con bé này bận kiểu gì mà không đưa con về đây chơi được? Hay là nó ốm? Cô phải gọi nó xem sao? Lúc này Vân quỳ sụp xuống. Con xin cô. Con sai rồi. Là con đã hại nhài. Dì Ngát hốt hoảng. Con đã làm gì nó rồi? Vân nức nở. Con đã giới thiệu nhài vào làm chỗ nhà hàng của con, nhưng mà... Dì Ngát sốt ruột. Rồi sao? Nó làm sao hả? Vân cúi gằm mặt. Nhưng thực ra, đó là địa điểm mại dâm trá hình. Ông chủ ở đó rất thích nhài, nên con đã... Dì Ngát không thể nghe tiếp nữa, lao vào tát con Vân nổ đung đó mắt. Con mất sạch. Tao biết ngay mà. Làm gì có chuyện mày đi làm thuê mà nhiều tiền thế? Và một đứa con như nhài, không bao giờ quên việc con cả. Mày khốn nạn hết phần thiên hạ rồi. Mày nhơ nhấp thì bẩn một mình thôi. Sao lại lôi kéo nó vào hả? Vân vẫn khóc nức nở. Mẹ Vân nghe chuyện ôm chặt lấy ngực mà khóc. Trời ơi là trời. Tao tưởng mày lên thành phố làm ăn đàng hoàng. Chẳng ngờ, mày không những phá nát đời mày, lại còn lôi kéo người khác vào nữa. Hóa ra lâu nay, chúng ta tiêu tiền những đồng tiền bẩn thỉu. Mày cút đi, trả con cho người ta rồi đi đi. Tao từ mặt mày. Mỗi người một câu. Hai mẹ con cùng khóc. Vân lúc này mắt đẫm nước, nhưng vẫn hằn lên tia uất ức. Phải, còn bẩn thỉu đấy. Vậy tại sao mẹ không tự hỏi, khi bố cấp cứu vì tai nạn, thì tiền đâu ra để bố chữa bệnh? Hãy còn dương mắt nhìn bố ra đi. Còn tiền đâu ra để cho các em ăn học, hay là để chúng nó bỏ học giữa trường, rồi lại đi bưng bê kiếm sống à? Mẹ Vân khóc nức nở. Nhưng tao không chấp nhận được cái nghề đó. Dì Ngát không ngồi lại nữa, mà bế cô Sóc về rồi gọi điện cho Nhài. Mấy tiếng đồng hồ sau, Nhài và Hùng về tới nhà. Vừa thấy con, Nhài òa khóc rồi lao lại ôm chầm lấy con, xoa nắn khắp người. Sóc, con có sao không? Có đau ở đâu không hả? Cô Sóc nhìn mẹ, mắt đã sưng húp. Thằng bé không hiểu chuyện gì xảy ra. Mẹ khóc hả mẹ? Sao có sao đâu mà đau hả mẹ? Dì Vân mua nhiều đồ cho Sóc ăn, rồi bảo Sóc hôm nay nghỉ học, về thăm ông bà ngoại mà. Lúc này cô cậu mới để ý đến người đi cùng mẹ, vội thoanh tay chào. Sóc chào chú Hùng ạ. Hùng xoa đầu cô Sóc. Anh hiểu, Vân dỗ thằng bé đi chơi để đưa đi về đây. Dù cuối cùng Vân chọn cách không hại cô Sóc, nhưng lỗi lầm cô ta thì không thể tha thứ được. Sau khi kể mọi chuyện cho dì Ngát, Hùng và Nhài nhờ dì trông con rồi cùng đến nhà Vân. Khi đến nơi, hai người thấy nhà Vân rất ồn ào, hàng xóm đến rất đông. Ở giữa sân, Vân đang quỳ xuống cầu xin bố mẹ. Con xin bố mẹ. Con sai rồi. Xin bố mẹ đừng tự mặt con mà. Nhưng mẹ Vân quả quyết. Mày bội trò trắt trở về mặt bố mẹ. Cút đi ngay. Trong đám người, có xem tới bao lời bàn tán. Hóa ra là nó đi làm gái. Khiếp, ghê gớm thật đấy. Hùng và Nhài đang cố chen vào, thì lại một bà nói lên. Ồ, con Nhài đi với cả thằng Hùng kia. Công khai rồi nhỉ. Chồng bỏ chẳng sai mà. Nhà bà Tâm nuôi con cháu người ta mấy năm trời. Nhài không thèm để ý đến những lời nói ấy. Cô đã quá quen rồi, nhưng bỗng nhiên tiếng gọi khiến cô giật mình. Nhài. Cả hai quay lại. Mẹ con Việt và Thúy cũng đang có mặt ở đây. Quả là ở quê không có điều gì giấu giếm được ai cả. Việt đến trước mặt cô mỉa mai. Tưởng cô thanh cao lắm cơ. Chẳng ngờ ra Hà Nội làm gái. Bán cái vốn tự có để nuôi con. Cô trơ trẽn quá. Mẹ tôi nói cô không sai mà. Cô không bảo vệ được thằng bé. Cũng đang làm nhơ nhớp tuổi thơ của nó chứ. Vừa dứt lời, Việt lãnh ngay một cú đấm như trời giáng, ngã lăn xuống đất. Hùng vừa đấm vừa giận dữ quát lên. Mày cầm miệng lại ngay. Sao đâu mà mẹ con Sóc ra nông nỗi này? Mày đã quên đã hứa gì với ta sao? Bị đánh bất ngờ, Việt bật dậy, lau máu trên miệng rồi mỉa mai. Quả là tao quá ngu. Bọn mày có tình ý từ trước cơ mà. Căn bản là con đàn bà kia chọn tao, nên mày vẫn tiếc có đúng không? Hùng nóng bừng mặt, anh túm lấy cổ áo của Việt rồi đấm túi bụi. Không lẽ tao đánh chết mày thì mày mới tỉnh ra? Mày đúng là ngu. Mày muốn biết sự thật về con vợ hai của mày không? Việt lúc này đã lấy lại bình tĩnh, né được quả đấm của Hùng và đánh lại. Tao làm sao? Cô ấy giúp tao lúc khó khăn, ở cạnh tao lúc tao cần. Hùng định nói gì đó, nhưng Thúy chạy lại. Thôi anh, họ đã có tình ý với nhau từ lâu rồi. Dù sao anh và chị ta cũng là quá khứ. Nghe em, đánh làm gì cho bẩn tay hả anh? Hùng nhìn Thúy. Cô sợ gì chứ? Cô tưởng tôi không biết cô là loại người nào sao? Nhài nghe thấy câu chuyện này càng ngày càng căng thẳng nên kéo tay Hùng. Anh Hùng, đừng làm mất thời gian nữa. Anh quên chúng ta đến đây để làm gì sao? Nhưng Hùng giật khỏi tay Nhài nói lớn. Nhài à, sao em cứ suốt đời hy sinh chịu đựng như thế? Họ làm gì em cũng im lặng. Hy sinh cho cái nhà ấy. Những gì họ hành hạ em như thế nào em đã quên rồi sao? Những người dân quanh đó bắt đầu rời mắt xem kịch mới. Màn khóc lóc của Vân không thu hút họ bằng chuyện tình tay ba này. Mọi người bắt đầu bàn tán. Có chuyện gì thế nhỉ? Thì tôi cũng như bà thôi, có biết gì đâu. Nhài lúc này cũng đang khóc nức nở. Kỳ Hùng nhắc lại những đau đớn trong quá khứ mà cô tưởng rằng thời gian sẽ xóa nhòa đi. Hùng, em xin anh mà, anh đừng nói nữa. Nhưng Hùng dường như không nghe thấy lời cô, anh vẫn sóng sạc. Nếu hôm nay anh không nói ra, thì cả làng cả xóm sẽ không bao giờ mà thôi bàn tán đâu. Chúng ta trong sạch thì việc gì mà phải sợ. Ở cái làng này, chuyện gì chả đồn thành 10 thành 100. Rồi anh lại quay sang Việt. Việt, kể từ ngày hôm nay, tình bạn bao năm giữa ta và mày coi như là chấm dứt. Vì mày không xứng đáng là thằng đàn ông, không đáng là bạn tao. Mày vô sinh, Mày nhờ tao cho tinh trùng để nhảy mang thai, nhưng lại không thành công. Rồi mày làm gì, chắc là mày không quên chứ. Mày đã làm một điều tồi tệ, là chuốc thuốc kích dục cho cả tao vào nhảy, rồi nhốt cả hai, và cuối cùng là nhảy sinh ra cô sóc. Mày hứa sẽ yêu thương mẹ con cô ấy, vì đã bao lần nhảy vì yêu mày, bảo vệ danh dự cho mày mà chịu cay đắng, bị mẹ mày chửi rủa đánh mắng. Chính mày đã đẩy cuộc đời cô ấy đến mức này. Vậy mà giờ mày vì tiền mà quên tình quên nghĩa. Mày phản bội cô ấy, lại còn lên giọng dạy ai nữa. Những lời nói của Hùng như những nhát dao đâm đi đâm lại trái tim nhảy nhụa vết thương của Nhài. Cô đau đớn đến nghẹt thở. Tất cả như một cuốn phim quay chậm khiến đầu óc Nhài thêm phần mệt mỏi. Lời bàn tán xôn xao khiến Việt bỗng bối rối. Bà Tâm cũng cúi gằm mặt, còn Thúy bỗng tái mét mặt, lạc giọng. Anh Việt ơi, em ơi chóng mặt, chúng mình về nhà thôi. Cả ba con người khốn nạn kia đi rồi, nhưng Nhài vẫn ngồi thụp xuống khóc nức nở. Chả biết kiếp trước thế nào, mà kiếp này số cô lại khổ như vậy. Hùng cứ đứng lặng nhìn cô, anh không biết phải an ủi cô như thế nào nữa. Thôi thì cứ để Nhài khóc cho nhẹ lòng ra. Thật ra quan hệ giữa anh và cô giờ đây chỉ là bố mẹ ruột của cô sóc, tình cảm chưa đủ lớn để gọi thành tên. Nhưng trong trái tim của người đàn ông đã chẳng chịt vết thương ấy, bỗng xuất hiện một thứ cảm giác muốn được che chở bảo vệ cho người con gái đã đau khổ quá nhiều kia. Còn Nhài, cô khóc chán chê rồi đứng dậy nhìn mọi người, cũng đang nhìn cô và anh với ánh mắt thương cảm. Nhưng Nhài không quan tâm nữa. Chả phải họ đã từng khinh bỉ cô mà không thèm hỏi xem cô đúng hay sai sao. Nhài lấy bước vào nhà Vân, nhìn cô bạn đang quỳ gối dưới đất, tóc tai rũ rượi, hai mắt sưng húp, hoàn toàn khác với một cô Vân quần là áo lượt, nước hoa thơm nức mà Nhài đã từng thấy. Nhìn thấy Vân như vậy, Nhài từ bỏ ý định đánh chửi Vân như suy nghĩ ban đầu. Hùng vừa bước vào, Vân khóc nức nở. Nhài, tao cũng mong mày tha thứ, vì chính tao cũng không thể tha thứ cho tội lỗi của mình được. Tao cũng không đổ lỗi cho hoàn cảnh, bởi tao bị tiền làm mờ mắt, nên tao... Nhài cũng khóc lớn. Mày đừng nói nữa, tao không muốn nghe đâu. Hùng lúc này mới lên tiếng. Vân à, việc này ban đầu đúng ra không liên quan đến tôi. Nhưng do thì có, bởi vì cô Sóc là con tôi. Giờ đây tôi chẳng xấu xiếm làm gì, bởi chẳng có gì xấu xa để mà xấu cả. Nhưng hành động của cô quả thật là không thể tha thứ, dù với tư cách bạn bè hay là người dưng. Nhưng cũng may là mẹ con cô ấy không sao, nên tôi không truy cứu làm gì. Còn nếu cần, Nhài và cô Sóc mất đi một cọng tóc, thì cô chuẩn bị đi bóc lịch đi là vừa. Vân nức nở. Cảm ơn anh, nhưng rồi em cũng tha thứ cho mình được đâu. Bố mẹ cũng từ mặt em, còn người của lão Khang cũng sẽ... Hùng bình thản. Chuyện gia đình cô thì tôi không can thiệp, nhưng nếu cô thật sự hối cải thì chuyện của lão Khang cô không phải lo. Tôi sẽ giúp cô, vì công an Hà Nội tôi quen khá nhiều, và lại cô cũng là một con tốt trong vái bài của bọn họ thôi. Vân cảm ơn rối rít. Còn bố mẹ cô thì không nói gì nữa. Ngày hôm nay họ đã quá mệt mỏi với bao nhiêu cảm xúc rồi. Hôm ra gọi điện thoại một hồi rồi quay lại. Thực ra tự ký biết chuyện, anh đã nhờ bạn bè điều tra về lão Khang và quán đồng quê. Trong lúc anh và Nhài trên đường về quê, thì ở Hà Nội, lão Khang cùng đồng bọn đã bị tóm gọn. Nhưng vì muốn xem thái độ của Vân, nên anh không nói ngay từ đầu. Ở đất Hà Nội, lão Khang dù có đàn em, nhưng chưa đủ mạnh để dám truy sát Vân tới tận quê đâu. Chiều hôm ấy, ở nghĩa trang sát cánh đồng, trước hai ngôi mộ cỏ mọc xanh một ngôi mộ to, một ngôi mộ nhỏ. Lúc này có một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, quần âu đen, gương mặt phong trần với ánh mắt chất chứa biết bao nhiêu cảm xúc. Hùng thắp hương trên mộ vợ và con rồi ngồi xuống, lau đi lau lại tấm ảnh của cô gái xinh đẹp với nụ cười rất tươi ở trên bia mộ. Anh nói rất kẽ như sợ hai mẹ con cô giật mình. Trang à, em và con có khỏe không? Nơi đó có buồn, có cô đơn không em? Đã 4 năm qua rồi, nhưng anh vẫn không muốn tin những gì đã xảy ra. Trong trái tim anh vẫn luôn còn một chỗ sâu kín dành cho em và con. Giờ đây anh cũng đã có một đứa con, nhưng không phải là với em. Trang ạ, cụ Sóc là con của anh và Nhài trong một tình thế ép buộc. Em cũng biết Nhài là người mà anh đã từng yêu, và giờ đây cũng là vì đứa bé mà cô ấy đã phải chịu vô vàn đau khổ. Trang, anh muốn quãng đời còn lại sẽ chăm lo và bảo vệ cho mẹ con cô ấy, có được không em? Một làn gió xuân nhẹ nhàng vuốt ve phản phật, ôm lấy bờ vai đang run lên của người đàn ông ấy. Hùng cảm nhận được điều đó, vì đây cũng là nguyện ước của Trang trong bức di thư của cô để lại. Đến chiều muộn, anh lững thững về nhà. Ngày hôm sau, trong một quán cà phê, Hùng vừa nhấp ngụm cà phê vừa nói. Nhài, em đã có dự định gì chưa? Nhài vừa khuấy cốc nước cam, vừa nói mà không nhìn Hùng. Mẹ con em cũng chưa biết anh ạ. Ở đây cũng không được, mà đi thì chưa biết đi đâu. Thôi thì để một thời gian nữa rồi tính vậy. Không hiểu sao, giọng Hùng bỗng ngập ngừng. Nhài à, hay là hai mẹ con vào thành phố Hồ Chí Minh với anh đi. Trong đó anh có một ngôi nhà khá thoải mái. Nếu em ngại thì có thể thuê trọ. Anh có một dãy ký ốt cho thuê trọ ngay sát nhà. Cô Sóc cũng sẽ có cơ hội học tập tốt hơn. Nhài lắc đầu. Không đâu, anh Hùng ạ. Mẹ con em đã nợ anh quá nhiều rồi. Em không thể phiền anh mãi được. Với lại mọi người đã đồn đại lung tung. Sợ em như thế là... Hùng rất hiểu những gì Nhài đang suy nghĩ. Anh tự tin nói. Em quan tâm người khác nghĩ làm gì? Chả phải họ mới được nghe sự thật sao? Nhài, cô Sóc là con của anh. Anh không thể để con và em khổ được. Em đã sinh ra con cho anh mà. Anh hiểu em nghĩ gì, nhưng giờ chúng ta phải nghĩ đến cô Sóc chứ. Anh muốn che chở cho mẹ con em. Nhưng hình như trái tim Nhài đã chai sạn mất rồi. Cô không dám tin vào đàn ông nữa. Cô cả nghĩ cả đời này Việt sẽ đối xử tốt với cô, nhưng rồi thì sao? Cô cứ nghĩ mình hy sinh những gì mình có cho giá trị hạnh phúc bền lâu, nhưng sự thật lại quá phũ phàng. Cô nhìn Hùng lắc đầu. Anh rất tốt với em Hùng ạ. Cả đời này em cũng không báo đáp hết được. Nhưng em không dám tin vào đàn ông nữa đâu. Hùng vừa cười vừa nhíu mắt nhìn cô. Em nghĩ đi đâu thế? Anh nói vì con là cùng chăm sóc cô Sóc. Anh có nói gì đâu. Nhài bỗng đỏ mặt. Cô cúi gằm xuống tránh ánh mắt của Hùng. Anh hay nhỉ? Ai bảo anh không nói rõ ràng chứ? Hùng lại cười. Cái nụ cười đã đốn tim biết bao cô gái. Anh nhẹ nhàng nói. Anh đùa em một tí thôi. Hai mẹ con cứ vào thành phố Hồ Chí Minh. Anh sẽ lo công việc tử tế cho em. Cần thiết thì em học thêm bằng cao đẳng cho an tâm là sẽ có chỗ đứng. Trước hết là thế. Để cô Sóc có chỗ học đàng hoàng. Rồi mọi chuyện tính sau. Được chưa? Ngày kia anh đã đi rồi. Em suy nghĩ rồi trả lời cho anh. Bây giờ để anh đưa em về. Nhài thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, người mà cô đã từng cho là đào hoa lãng tử, nay đã chín chắn bản lĩnh. Liệu mẹ con cô có thể dựa vào anh? Liệu cô có thể mở lòng thêm một lần nữa? Nhài không dám nghĩ. Ngoài kia, nắng xuân ấm áp đang mỉm cười. Đêm hôm ấy, Nhài thức trắng. Biết bao suy nghĩ hiện lên trong đầu cô. Nhài đã bước nhầm một chuyến đò. Bây giờ thật sự là sợ sông nước. Nhưng rồi cô tự tát vào mặt mình. Mày điên rồi sao hả Nhài? Người ta chỉ nói muốn giúp đỡ hai mẹ con, chứ đã có tình ý gì đâu mà mày tưởng bở chứ. Trong đêm tối mà Nhài vẫn cảm nhận được trái tim đập mạnh và khuôn mặt nóng ran của mình. Tới gần sáng, Nhài mới thiếp đi. Sáng hôm sau, tiếng cười nói giòn tan của cô Sóc khiến Nhài giật mình. Đã 9 giờ sáng rồi. Nhài vội bật dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi ra sân cùng với mọi người. Vậy là còn một ngày nữa thôi, Hùng sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh. Nhài ngồi xuống sập giữa sân rồi thư chuyện với bố và dì. Bố cô trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói. Bố biết con ngại, miệng lưỡi xóm làng bây giờ ghê gớm lắm. Giờ người ta tỏ ý thương cảm mình. Nhưng rồi, bố mẹ lo lắng thằng Việt ở đây, kiểu gì sẽ giở trò. Bố cũng già rồi, không thể bảo vệ con lâu được nữa. Nhài bật khóc. Những quyết tâm ra đi, rời xa mảnh đất đau thương này vì lời nói của người cha kính yêu mà bắt đầu lung lay. Phải, ông đã già cả rồi, khổ vì Nhài quá nhiều rồi. Đến giờ, Nhài cũng như con chim sợ cành cong và bố cô cũng vậy thôi. Ông không đủ sức để chịu đựng những cú sốc vừa mới trải qua nữa. Trong khi cô đang suy nghĩ, thì tiếng dì Gát cất lên. Dì lại không nghĩ vậy. Ở cái làng này nhiều chuyện lắm. Người ta nói chán chuyện này thì lại sang chuyện khác ngay ấy mà. Và lại hai mẹ con cứ vào đó xem sao đã. Hãy khoan nói chuyện gì xa xôi. Đôi khi mình cũng phải giả điếc làm ngơ trước mặt mọi chuyện vì hạnh phúc của con ông ạ. Nhà nhìn gì? Hàng ngàn lần cô cảm tạ ông trời đã ban cho cô một người mẹ thứ hai như gì, thay mặt người mẹ hiền đã khuất mà chăm sóc cô. khuyên dạy cô và cho cô tất cả mọi điều của một người mẹ đích thực. Dù không nói ra, nhưng trong lòng Nhài luôn muốn gọi dì một tiếng mẹ. Ba người nói chuyện một lúc, rồi quyết định mẹ con cô sẽ cùng Hùng vào thành phố Hồ Chí Minh. Tối đó cô sắp xếp quần áo, rồi nhắn tin cho Hùng. Anh Hùng, em đã suy nghĩ rồi. Ngày mai mẹ con em sẽ đi cùng với anh. Cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ cho mẹ con em. Bây giờ sẽ lên xe à? Hùng trả lời ngay. Ừ, ngày mai 9 giờ sáng nhé. Cô Sóc là con anh mà. Em không cần phải cảm ơn anh nha. Tối đó, Nhài trằn trọc mãi không ngủ được. Cô Sóc ngủ với ông bà ngoại vì ngày mai xa cháu, ông bà rất nhớ. Còn Nhài lại cảm nhận mình hồi hộp tự cô gái mới lớn trước một chuyến đi xa. Hơn 2 ngày ngồi ô tô, thành phố Hồ Chí Minh đón 3 người bằng một tiếng nắc rực rỡ, tựa sắc mai vàng ấm áp. Cô thấy trong lòng mình rộn ràng hơn trước nhịp sống nhộn nhịp ở nơi đây. Dòng người hối hả trên đường như cuốn đi mọi phiền miệng trong cô. Cô Sóc thích thú trước không gian mới, chứ không hề sợ sệt như Nhài từng lo lắng nữa. Sau khi xuống bến, 3 người bắt taxi về đến nhà của Hùng. Đến nơi Nhài thực sự choáng ngợp. Đó là một biệt thự phường tầng không quá đồ sộ, nhưng khá rộng rãi, được bài trí vừa hiện đại vừa ấm cúng. Đặc biệt khuôn viên ngoài hòn non bộ còn có một vườn rau và một luống trồng cúc họa mi, loài hoa mà Nhài từng rất thích. Không hiểu sao khi nhìn thấy những luống hoa cúc trắng nhỏ li ti ấy, thì lòng cô lại cảm thấy ấm áp lạ lùng. Cô Sóc thích chí reo lên. Mẹ ơi, đẹp quá, chúng ta sẽ ở đây hả mẹ? Nhài xoa đầu con cười. Không con ạ, đây là nhà chú Hùng, chúng ta sẽ ở gần đây. Cô Sóc vẫn ngày ngày được nhìn nhà đẹp, lại được đi học nữa. Hùng nhấc bổng cu cậu lên và nói. Nếu cô Sóc muốn thì cứ sang đây ở với chú, đồng ý không nào? Cô Sóc bẽn lẽn nhìn mẹ, lúc này khuôn mặt đang đỏ ửng. Nhài mỉm cười rồi hai mẹ con cùng Hùng bước vào trong nhà. Cổ trọ nằm ngay sau khu biệt thự với 5 phòng khá rộng, theo kiểu dành cho hộ gia đình. Khách trọ chủ yếu là các công nhân trong các khu công nghiệp. Hùng cười. Cũng may phòng cuối trước Tết mới có người trả, nên hai mẹ con cứ tạm thời ở đây. Anh đã cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi. Em cứ bố trí theo cách em muốn. Anh cũng xin cho em một chân bán hàng ở công ty anh rồi. Em yên tâm đi. Bán quần áo hàng hiệu nên môi trường làm việc rất lành mạnh. Cô Sóc cũng đi học rồi. Em đừng lo. Thì ra, Hùng đã sắp xếp tất cả rồi. Mẹ con Nhài vừa đến trốn xa hoa này, không biết gì ngoài việc chấp thuận theo anh. Nhài tần ngần. Cảm ơn anh, nhưng em đã bán quần áo bao giờ đâu ạ? Hùng khẽ cười. Chẳng phải em từng bán hàng rồi sao? Chỉ cần nhớ giá và tư vấn cho khách là đã có người khác lo. Em lo gì? Sang tháng anh sẽ đăng ký cho em học một lớp cao đẳng kế toán để có công việc ổn định hơn. Nhài cảm thấy sống mũi cay xè mà không dám khóc. Hai mẹ con cô sắp xếp đồ đạc rồi cùng Hùng đi ăn cơm tấm Sài Gòn. Buổi tối nơi đây vẫn giữ nhịp sống ồn ào, đèn sáng rực như xa xa. Nhài vẫn chưa rõ Hùng làm ở đâu và công việc gì. Nhưng được cái đất ở đây có nhà đẹp, xe sang, quả là không đơn giản. Cô đang suy nghĩ thì Hùng bỗng cất tiếng. 2 ngày sắp tới là thứ bảy chủ nhật. Anh đưa hai mẹ con đi thăm thú thành phố Hồ Chí Minh và xem chỗ con học. Thứ 2 tới mọi việc sẽ vào khuôn khổ nhé. Anh đã ở đất này mấy năm nên cũng quen biết nhiều. Em yên tâm đi nha. Lúc này, Nhài lại thấy mình may mắn. Cũng là mảnh đất mới, nhưng với Hùng, cô thấy lòng tự tin hơn, nhẹ nhõm hơn khi ở Hà Nội với Văn. 2 ngày tiếp theo, Hùng đưa mẹ con cô tới xem trường mầm non của cô Sóc mà anh đã đăng ký qua điện thoại và thăm các công viên ở Sài Gòn. Đến Đầm Sen, cô Sóc hét lên vì thích thú. Mẹ ơi, công viên ở đây to quá. To và nhiều trò chơi hơn huyện mình mẹ nhỉ. Nhài và Hùng đều bật cười. Qua nhiều việc, cô Sóc dường như cũng hiểu chuyện. Cậu bé không nhắc gì đến bà Tâm hay là Việt nữa, mà chỉ vui với niềm vui hiện tại. Cô cậu có cách nói chuyện rất duyên dáng, giống y chang Hùng. Thứ 2 đầu tuần, cô Sóc nhập trường mới. Cô cậu cũng chẳng bỡ ngỡ, mà tỏ ra rất thích thú, khiến Nhài cũng yên tâm. Hùng lái xe đưa Nhài đến công ty. Ở thành phố Hồ Chí Minh, các công ty nước ngoài làm việc từ 8 giờ sáng, nên cô cũng không phải lật đật. Đến nơi, Nhài một lần nữa choáng ngợp. Đó là một công ty thời trang có thương hiệu rất đồ sộ. Hùng đưa Nhài vào gian phòng trưng bày sản phẩm của công ty. Mọi người vừa thấy Hùng đã đồng loạt. Chào anh Hùng. Trưởng phòng kinh doanh sắp đón nàng về dinh. Sao mà mới ra Tết đã tiểu thư xinh đẹp đến trình làng rồi? Thì ra anh là trưởng phòng kinh doanh của công ty ư? Bỗng nhiên Nhài cảm thấy vừa tự hào trước một người giỏi giang như anh, nhưng cũng có một chút tự ti, bởi so với anh mình quá nhỏ bé. Hùng cười. Việc đó mình anh đâu thể quyết định được. Trước hết anh giới thiệu đây là Thu Nhài, từ nay sẽ làm việc cùng với các bạn. Cô ấy sẽ đảm nhiệm công việc bán hàng nhé. Mọi người vỗ tay. Nhài thấy ngượng quá, cô cúi chào. Em chào các anh các chị ạ. Em mới vào đây làm. Mọi việc mong các anh chị bảo ạ. Công việc của Nhài ban đầu khá suôn sẻ. Là công ty nước ngoài nên môi trường làm việc rất nghiêm túc. Mọi người không buôn chuyện và đều rất cởi mở, giúp đỡ Nhài nhiệt tình lắm. Cô biết một phần là nhờ có Hùng. Chiều đến cô đi xe buýt đón cuộc sóc và về nhà nấu cơm. Tối tối hai mẹ con đi dạo loanh quanh rồi mới đi ngủ. Hùng thường về nhà rất muộn và hình như là ít nấu ăn lắm. Chắc ở một mình nên anh ăn ở ngoài hoặc đi ăn với khách. Chỉ có điều cuối tuần nào anh cũng đưa mẹ con cô đi chơi, đi ăn uống vui vẻ. Và có những thứ bảy chủ nhật, tối nào anh cũng thức rất khuya, đèn trong phòng mãi mới tắt. Anh hiểu công việc của anh rất bận rộn và vì mẹ con cô nên anh phải thức đến đêm làm việc. Nhiều khi Nhài định nói với anh sẽ nấu cơm ở phòng trọ rồi anh về cùng ăn, nhưng cô lại sợ anh hiểu nhầm. Với lại công việc của anh bận thế cơ mà. Vậy nhưng tối tối cứ phải nghe tiếng xe Camry quen thuộc của anh đi vào cổng, cô mới yên tâm mà đi ngủ. Dần dần cô nhận ra rằng hình như trái tim yêu thương của cô tưởng đã lạnh băng nay lại hồi hộp. Hùng không vồn vã như những cậu con trai mới lớn, cũng không khô khan như những người đàn ông đứng tuổi. Hùng chín chắn bản lĩnh và quan tâm một cách thầm lặng khiến cô cảm thấy an tâm. Tối đó Nhài và cô Sóc đợi mãi mà chưa thấy Hùng về. Cô cho con đi ngủ mà lòng không yên. Mãi đến gần 1 giờ sáng, cô mới nghe thấy tiếng xe quen thuộc. Cô nhẹ nhàng đi ra cổng nhà trọ nhìn sang nhà Hùng. Cô thấy anh lái xe vào nhà, điều khiển kéo cửa gara xuống rồi vào trong nhà. Nhài nhìn thấy bóng lưng cô đơn của anh, bước chân lảo đảo sắp ngã. Hình như là anh đã say lắm rồi. Nhài định quay vào phòng trọ, nhưng lo lắng nên quyết định lấy chìa khóa cổng dự phòng, đã mở cửa vào rồi đỡ lấy Hùng. Anh Hùng, anh say quá rồi. Anh tiếp khách hay sao mà về muộn vậy à? Hùng nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ, nhưng lại không nói gì cả. Cô đỡ Hùng vào phòng ngủ, lấy nước ấm lau mặt cho anh, rồi xuống bếp nấu canh giải rượu. Cũng may có lần cô khuyên anh mua sẵn nguyên liệu vì hay đi nhậu với khách hàng. Nhài vừa bưng bức canh lên vừa nói. Anh dậy uống bát canh cho đỡ mệt rồi nghỉ ạ. Nhài vừa đặt bát canh xuống cạnh tủ đầu giường, bỗng tay cô bị kéo bởi một lực rất mạnh. Một giây sau, Nhài thấy mình nằm luôn trên người của Hùng. Nhài đỏ mặt. Anh Hùng, anh say quá rồi, anh đi nghỉ đi. Hùng vẫn nhắm mắt nhưng miệng nói rất khẽ. Anh không sai đâu, đầu anh chỉ hơi nhức thôi. Nhài, chúng ta có thể bắt đầu cuộc sống mới. Một cuộc sống mới với anh và em và con có được không em? Nhài đỏ bừng mặt. Những cảnh này cô đã đọc truyện xem phim nhiều rồi. Nhưng khi mọi thứ diễn ra với mình thì Nhài lại lúng túng. Cô lý nhí. Em... Anh say nên nói lung tung rồi. Hùng từ từ mở mắt. Nhài nhìn thấy một chút mê đắm, một chút chiều chuộng yêu thương trong ánh mắt đang vằn lên tia đỏ vì rượu. Hơi rượu phả ra từ miệng khiến Nhài cảm thấy đầu óc đê mê theo. Anh nói thật khẽ. Anh đã bảo là anh không say rượu mà. Sóc là con của anh. Anh sẽ chuyển con sang họ Nguyễn. Nó chẳng có tội tình gì phải mang tiếng là con không có cha cả. Em cũng thương anh rồi mà, có đúng không? Nhài ngồi dậy, nhưng Hùng lại ôm chặt lấy cô, lật cô nằm dưới thân mình giọng khàn khàn. Anh say, nhưng là say em. Tim Nhài đập dữ rồi. Cô không biết phải làm thế nào. Đầu óc cứ lơ mơ không rõ. Cô cảm nhận được vật đàn ông của anh đang cứng sẵn. Cô lúng túng. Anh Hùng, em chưa chuẩn bị. Cô Sóc cũng vậy. Em... Những lời cô vừa định nói tiếp theo bị nuốt gọn bởi nụ hôn cháy bỏng của anh. Môi anh rất mềm và ấm khiến Nhài thấy đầu óc mụ mị. Anh uốn lưỡi vào miệng cô, quấn lấy lưỡi cô. Tay anh luồn vào vạt áo khiến lưng Nhài nóng rẫy. Cô thấy đầu óc bồng bềnh chỉ mỗi hình ảnh của anh. Anh hôn say đắm rồi mút môi cô, cắn vành tai cô, hôn sướng xương quai xanh. Đôi môi anh đi đến đâu, cả người nhảy như căng cứng đến đó. Cô ôm thật chặt lấy lưng anh. Lúc này đây, mọi đau khổ dường như bị xua tan biến hết. Cô sẽ thuộc về anh một cách tự nguyện. Hùng cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net